Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, Vịnh Bảo Kiếm. Vậy cũng không nhất định. Hứa Tinh Tinh giữ tợn quát. Bạch Văn Thư gặp hắn tại chỗ gào thét, đã gây nên rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Tốt như chính mình thật làm việc thiên tư trái pháp luật một dạng. Không khỏi lại đối cảnh sát thúc giục nói, bị cáo tâm tình kích động, nhanh đem bọn hắn dẫn đi đi. Mấy cái cảnh sát tiến lên, dẫn theo nắm lấy Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh cánh tay. Liền phải đem bọn họ mang về phòng giam. Hứa Tinh Tinh cao giọng nói, đã các ngươi muốn đem ta bước đến tử lộ, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hôm nay, tại chỗ người, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều phải chết. Long Khánh thần sắc chấn động, tràn đầy kích động nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh thanh âm, âm lãnh như ma quỷ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt không thoải mái. Long Khánh, thiếu gia, cùng ta cùng một chỗ giết, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Hứa Tinh Tinh nói ra, thiên hạ mặc dù lớn, có thể bằng hai người chúng ta thực lực, chỗ nào không thể tiêu dao khoái hoạt. Long Khánh thề chết cũng đi theo thiếu gia. Ba ba, hai thanh âm vang lên, lại là Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh tiện tay kéo một cái, mang tại bọn họ trên cổ tay còng tay, đứt thành từng khúc. Các ngươi làm cái gì? Không được nhúc nhích, đem tay giơ lên. Đám cảnh sát quá sợ hãi, cuống quýt móc ra thương, họng súng đối với cái này hai tên biến thái phạm nhân. Nghiêm nghị trách mắng, Hứa Tinh Tinh quỷ dị cười một tiếng, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, đi chết đi. Hắn một tay phất lên, mấy cái cảnh sát giống như bị thứ gì bóp lấy cổ một dạng, trong nháy mắt để bọn hắn thở không nổi. Hứa Tinh Tinh xoay người, vừa nhìn về phía Bạch Văn Thư, cũng dám hại ta, ngươi cũng đi chết đi. Bạch Văn Thư không khỏi kinh hãi, thân thể của hắn liên tục lui về phía sau. Ta cảnh cáo các ngươi đừng làm loạn, nơi này là tòa án, ngươi làm quá phận, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Ồ, vậy thì thế nào? Hứa Tinh Tinh suy âm thanh khinh thường nói, đừng nói một cái nho nhỏ Hoa Hạ, liền xem như cùng toàn thế giới là địch thì thế nào? Ai có thể làm khó dễ được ta? Ta lực lượng, các ngươi những phàm nhân này, căn bản lý giải không? Lúc này Hứa Tinh Tinh, như là cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thần, tại cùng ti tiện như con kiến hôi nhân loại nói chuyện. Hắn nói chuyện, dùng cái mũi dùng lực khẽ hấp, mấy cái kia bị bóp lấy cổ cảnh sát, lập tức thần sắc một bên, hốt hoảng, mất đi ý thức, cứu mạng a. Tòa án bên trong rất nhiều người hoảng sợ đại kêu ra tiếng, điên một dạng chạy ra cửa, mặc kệ là quan tòa, vẫn là luật sư, cũng hoặc là bồi thẩm đoàn, đều bị Hứa Tinh Tinh năng lực hoảng sợ chân cẳng như nhũn ra. Gia hỏa này là cái yêu quái, trong lòng bọn họ yên lặng nói, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Long Khánh, thỏa thích hưởng thụ đi. Hứa Tinh Tinh càn rỡ cười to nói, những nhân loại này linh hồn chính là chúng ta thực vật, ăn càng nhiều, chúng ta mới có thể càng thêm cường đại, từ đó về sau chúng ta lại cũng không cần cố kỵ cái gì. Long Khánh hưng phấn nói ra, đa tạ thiếu gia, đời ta đều nhớ thiếu gia đại ân đại đức. Hứa Tinh Tinh trùng điệp vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng lập tức tràn ngập đến toàn bộ pháp trong đình. Tất cả mọi người phát hiện, bọn họ không cách nào động đậy. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu hô hấp khó khăn, trước mắt biến thành màu đen, thân thể nhẹ nhàng, một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết không gian tràn ngập toàn thân. Long Khánh cười ha ha, thân thủ một chương, một đoàn hắc vụ lại nổi lên. Ngay sau đó một cái mặt quỷ xuất hiện ở giữa không trung. hắn cảnh giới so Hứa Tinh Tinh thấp rất nhiều. Hiện tại còn cần loại vật này đến hấp linh hồn, mà Hứa Tinh Tinh thì là trực tiếp dùng cái mũi là được rồi. Tòa án bên trong tối thiểu có 20-30 người. Đối bọn hắn tới nói, đây thật là một trận phong phú tiệc. Thế nhưng là, bọn họ giống như quên một người. Lâm Thành Phi, có lẽ bọn họ chưa quên. Chỉ là, tại Hứa Tinh Tinh trong mắt, Lâm Thành Phi căn bản uy hiếp không được hắn. Hắn cảm thấy hắn đã trải qua thiên hạ vô địch. Như thế nào lại đem Lâm Thành Phi cái này hơi cường tráng điểm con kiến để vào mắt? Hắn tạm thời không có phản ứng Lâm Thành Phi, chỉ là muốn đem hắn lưu tại sau cùng. Thật tốt tra tấn một phen a. Có thể thì tại hai người bọn họ hưng phấn không thể chính mình. Muốn bắt đầu hưởng dụng tiệc thời điểm, Lâm Thành Phi cái kia lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên vang lên. Các ngươi náo đủ sao? Hứa Tinh Tinh mãnh liệt quay đầu, nhếch môi, cười quái dị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vốn là muốn sau cùng mới giải quyết ngươi, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đi chết, ta liền thành toàn ngươi, cũng không uổng công chúng ta bằng hữu một trận. Cái kia đến xem trước một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Thành Phi xì tiếng nói, học một chút mèo ba chân công pháp, đã cảm thấy ngươi là thiên vương lão tử. Lão tử thân là thư thánh môn duy nhất tại thế, truyền nhân đều không dám nói thế với. Thư thánh môn, đó là cái gì? Hứa Tinh Tinh hỏi, ngươi chỗ môn phái, rất nhanh ngươi liền biết. Lâm Thành Phi cười lạnh, theo trong túi quần móc ra một chương thật to giấy tuyên thành. Hắn đã sớm dự liệu được hôm nay có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Há có thể không có một chút chuẩn bị. Nhằm vào Long Khánh cùng Hứa Tinh Tinh công pháp tà môn, hắn cố ý chuẩn bị một bài thi từ. Không tốt, thiếu gia, gia hỏa này có chút môn đạo, một thân công lực giống như đều là ký thác vào cái kia thi từ phía trên. Chúng ta không thể để cho hắn đem ấn trang giấy mở ra. Long Khánh thua thiệt qua, đối Lâm Thành Phi có bóng ma tâm lý, thấy thế hoảng sợ quát. Nói chuyện, hắn liền muốn hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Có thể Lâm Thành Phi động tác nhanh chóng, căn bản không phải hắn có thể đánh đồng. Theo móc ra giấy đến mở ra trang giấy, cơ hồ không dùng đến một cái hô hấp thời gian. Trang giấy vừa mở ra, thì tự động bay tới không trung, tản ra đầy trời bạch quang, càng là truyền ra một cỗ khí tức khủng bố, làm cho người không rét mà run. Hứa Tinh Tinh mi đầu nhảy một cái, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lâm Thành Phi cao giọng ngâm nói, ngã hữu nhất bảo kiếm, xuất tự Côn Lôn Khê, chiếu nhân như chiếu thủy, thiết ngọc như thiết nê, ngạc biên xương lẫm lẫm, hạp thượng phong thê thê, ký ngữ trương công tử, hà đương lai kiến huề. Ta có một thanh bảo kiếm, xuất từ Côn Lôn bên dòng suối. Nó vô cùng sắc bén, sáng ngời như gương, cắt ngọc giống như cắt bùn một dạng đơn giản. Kiếm nhận một bên như là xương lạnh lẫm liệt. Hộp kiếm thượng phong âm thanh thê lương. Tốt một thanh bảo kiếm. Đừng nói là chói lọi, vô cùng sắc bén. Coi như chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác kiếm nhận như là tháng 9 làm xương. Lẫm liệt không sai khiến người tâm thấy sợ hãi. Rút kiếm nơi tay, rào rào phát ra tiếng, tựa như âm phong rên rỉ, khiến người ta không khỏi trong lòng thê lương. Hỏi một tiếng Trương công tử, lúc nào đem ngươi thần long bảo kiếm lấy ra tỉ thí một chút, nhìn xem người nào sắc bén. Kiếm khí trùng thiên, chiến ý kinh người. Lâm Thành Phi vừa dứt lời, tấm kia viết có thi từ giấy vậy mà hóa thành một chương lóe ra bạch quang trường kiếm. Trực tiếp hướng Hứa Tinh Tinh tiến lên. Lóe lên liền tới. Hứa Tinh Tinh rõ ràng cảm nhận được chớ đại nguy hiểm. Có thể vẫn không nhúc nhích. Không phải là không muốn động, mà chính là không động đậy. Thân thể của hắn đã bị ý thơ khóa chặt. Trên thân giống như áp một tòa núi lớn. Muốn chuyển động một cái cước bộ, đều so với lên trời còn khó hơn. Hứa Tinh Tinh trơ mắt nhìn lấy thanh kiếm này trực tiếp theo thân thể của hắn phía trên xuyên qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.